cái chánh niệm á, là đối tượng của chánh niệm á, thực ra nó là thực tánh pháp chẳng chẳng phải chẳng nói không đúng hay sai xấu tốt gì đó, mà nó là thực tánh pháp. Đối tượng của chánh niệm nó thật thực thực tánh pháp. Còn khi mà người ta làm một cái việc gì đó mà xấu á, thì không phải là chánh niệm. Cái đó không phải là niệm, có thể là niệm chứ không phải là chánh niệm. Thậm chí là có thể, cái lúc đó là định nữa nhưng mà không phải là chánh định. Vì người ta làm một việc xấu gì đó, người ta cũng có thể là tập trung à, nhưng mà đó là không phải là chánh định, không phải là chánh niệm. Ngay cả chánh niệm á, nó cũng có hai cái cấp bậc khác nhau. Một cái chánh niệm của ý thức, cái chánh niệm của ý thức thì thường á, cái chánh niệm của ý thức á, là thường nó thấy tục đế hơn là thấy chân đế. Còn cái chánh niệm của cái tánh biết á, thì lúc đó mới là thấy tánh đế à, hay là thánh đế, chứ không không có phải là thấy tục đế. Đây là gọi là thấy chân đế. Chân đế tức là cái thực á. Còn á, ví dụ như hàng ngày đó mình thấy, nhưng mà giả sử như mình thấy đây là cái cột, đây là con chó, đây là cái sàn nhà, đây là cái này cái kia gì đó đó, thì cái mà cái thấy biết đó đó thì nó vẫn là tên tục đế, thì cũng vẫn là thấy biết, nhưng mà thấy biết bằng ý thức, tên tục đế. Còn khi mà chánh niệm tỉnh giác, chánh niệm á, thực sự chánh niệm tỉnh giác á, thì là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe thôi. Nhưng mà khi một cái người mà làm cái điều ác á, làm một cái điều xấu á, thì không không phải là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, mà trong khi thấy nghe đó đó là người ta phải có dùng tâm này dùng tâm kia gì đủ thứ. Nên khi ý thức á, cái ý thức nó chỉ đúng khi mà gọi là tri kiến thanh tịnh á, thì lúc đó nó mới đúng thôi. Nói cho dễ hiểu là ví dụ như khi mình ngồi về mà tâm mình hoàn toàn là rộng lặng trong sáng, thì lúc đó mình thấy ở trong đây còn nhiều lắm này, đây còn nhiều cái thành ra trong trong cái mà thấy của thấy biết của ý thức á, thì nó cũng vẫn có hai, tức là vẫn có hai là thấy biết của ý thức mà không thanh tịnh, và thấy biết của ý thức khi thanh tịnh, tức là khi mà tri kiến thanh tịnh đó. Thì những cái này á, là mình phải phải thường quan sát thì mới thấy ra. Mình thường quan sát trong mọi cái thân thọ tâm pháp đó, mình thường quan sát thì lúc đó mình mới thấy ra được là cái lúc nào là ý thức, lên đây lên trong đây ngồi đấy. Khi mình khi mà mình thường quan sát lại mình đó, thì mình sẽ thấy ra được là cái hoạt động của cái ý thức đó, là hoạt động ý thức theo tục đế, theo cái khái niệm rồi quan niệm rồi này nọ. hay là thấy biết một cách là như thực, tức là lúc đó là mình trả cái ý thức trở về với cái ý thức mà hoàn toàn là trực giác mới mẻ, chứ không có qua khái niệm. Bởi vì ý thức nó sẽ đi qua khái niệm rồi nó nếu mà nó đi thẳng cứ đi luôn theo cái đà của nó đó, thì là khi mà có ý thức thì nó hình thành khái niệm đó, và lúc đó nó qua tục đế đó, hình thành khái niệm xong rồi nó suy nghĩ tính toán rồi này nọ, lúc đó là một cái cũng qua một cái lĩnh vực khác. Còn nếu mà ý thức mà thanh tịnh á, tức là khi ví dụ như mình đang ngồi như thế này, mình chỉ nghe tiếng mưa rơi vậy thôi, còn cái tâm mình vẫn rộng lặng trong sáng, thì lúc đó mới là tri kiến thanh tịnh. Thì mình thấy mọi thứ mọi vật, nhưng mình không có nói đây là con chó, đây là cái cột rồi gì hết, mình chỉ cái tâm mình rộng lặng trong sáng và thấy biết vậy thôi. Thì lúc đó đó gọi là tri kiến thanh tịnh. Nhưng mà khi tri kiến thanh tịnh á, tức là lúc đó giống như là mắt tai mũi lưỡi thân ý là yên lặng, thanh tịnh là vậy đó, tức là lúc đó mắt tai mũi lưỡi thân ý yên lặng. Thì lúc mà mắt tai mũi lưỡi thân ý yên lặng á, thì lúc đó tánh biết nó mới là xuất hiện một cách rõ ràng. Thì lúc đó cái thấy biết lúc đó đó là nó rất là trung thực, nó không còn mà cũng cần mình phải cố thấy biết gì cả, nó tự động nó thấy biết. Thì đó là cái tánh biết. Thì cái đó là phải quan sát thì mới thấy được. Nhưng mà cái từ quan sát á, quan sát này, lắng nghe này, cảm nhận này, hay là thấy một cách tự nhiên. Khi mà tri kiến thanh tịnh với là cái tánh biết á, là nó lúc đó nó sẽ tương thông với nhau, tương thông ấy là tương giao với nhau, lúc đó nó không có thành, không phân biệt thành hai cái nữa. Cũng giống như mình nói như thế cho dễ hiểu, cái tướng biết á, nó giống như sóng, còn cái tánh biết á, là giống như nước. Nó khi mà sóng nó yên á, thì lúc đó nó chỉ còn lại là nước thôi. Thì cũng như là cái tri kiến mà nó thanh tịnh á, thì lúc đó nó chỉ còn lại là tánh biết thôi. À, đây ông vậy đó. Thì cái tướng biết thì nó cũng là từ tánh biết nó ra, chứ không phải là nó không phải là nó độc lập. Nhưng mà lúc đó nữa là nó có sinh diệt theo cái đối tượng bên ngoài rồi. Thì lúc đó gọi là tướng biết. Thì thường thường là mình lại hoạt động theo cái tướng biết, tức là theo duyên, theo pháp mà nó sinh khởi. Đó, rồi khi sinh khởi đó thì nó có hai dạng. Là một dạng là mình sinh khởi theo với cái khái niệm tục đế. Hai là mình tri kiến thanh tịnh, tức là mình chỉ thấy vậy thôi. Trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe vậy thôi. Thì lúc đó nó trở về với tri kiến thanh tịnh, thì nó trở về lại với cái tỉnh biết đó, đại khái là vậy. Ai hỏi gì nữa đi.